Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, manh mối. Có người muốn cùng ta tranh đoạt đại hồn ti à? Dương Trần nhàn nhạt lời nói, vang vọng ra, toàn bộ hiện trường đều trở nên một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói lời nào. Thậm chí giờ phút này liền nhìn Dương Trần dũng khí đều không có. Cho cười, hiện tại còn cùng Dương Trần tranh đoạt đại hồn ti. Đây không phải là đang tìm cái chết à? Trước đó đại hồn ti chính là Thiết Tranh Tranh ví dụ. Trọn vẹn qua vài phút lâu, toàn bộ hiện trường y nguyên yên tĩnh im ắng. Cho đến lúc này, Dương Trần mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ánh Quốc Hoành, nói ra, tộc trưởng, ý của ngươi như nào? Ánh Quốc Hoành nghe vậy, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn vốn cho rằng, lần này Dương Trần diệt trừ đại hồn ti, chính mình lại kéo dài một phen, liền có thể thành công đem Dương Trần, xin mời, ra ánh tộc. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, Dương Trần vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người hướng hắn bức thoái vị. Nếu là hôm nay không đáp ứng việc này, chỉ sợ Dương Trần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hy vọng hắn sẽ không bị ánh tộc mang đến họa sát thân a. Ánh Quốc Hoành trong lòng cầu nguyện một câu, chính là quyết định chắc chắn, nói Dương công tử có thể trở thành ta ánh tộc đại hồn ti, tự nhiên là ta ánh tộc chi phúc, lão phu đương nhiên cầu còn không được. Nói ra như thế một phen trái lương tâm mà nói, Ánh Quốc Hoành chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang chảy máu. Dương Trần nghe vậy, biết Ánh Quốc Hoành cũng là bị chính mình bức bách, nếu không sẽ không như vậy. Nếu việc này đã dạng này, dứt khoát liền cường hoành xuống dưới. Lúc này hắn liền lần nữa nói ra, vậy xin hỏi tộc trưởng, hiện tại ánh tộc bên trong tất cả hồn ti phải chăng nghe ta điều khiển rồi? Lời này vừa ra, Ánh Quốc Hoành chính là ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như vậy trực tiếp bắt đầu khuếch trương quyền lợi của mình. Phải biết, cái này quyền lợi trước đó một mực bị đại hồn ti khống chế. Bây giờ đại hồn ti vừa mới chết, cái này quyền lợi lẽ ra bị tộc trưởng thu hồi. Nếu là lời như vậy, ánh tộc nội bộ quyền lực chi tranh cũng liền tuyên bố kết thúc. Ánh Quốc Hoành trong lòng thầm than. Bất quá, hiển nhiên ngăn cản đã tới đã không kịp. Hắn đành phải nhịn đau gượng cười nói. Đương nhiên, Dương Trần nghe nói, nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt quét nhìn một vòng, nhàn nhạt nói ra, ngày mai giờ thìn, tất cả hồn ti đến ta phủ viện, không đến người tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Dương Trần không đợi đám người phản ứng, chính là trực tiếp quay người rời đi. Bất quá, hắn quay người thời khắc lại là vẫy tay một cái, đem đại hồn ti thi thể mang đi. Cao Hiểu cùng Địa Khôn thấy thế, theo sát phía sau mà đi, mà bọn hắn thì mang theo bị bắt Ánh Huy cùng Vương Hà. Đám người nhìn qua thế thì thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lần này Linh Ti giải thi đấu trải qua hết thảy như là giống như mộng ảo, rất không chân thực. Một giây sau, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Trời ạ, hắn không chỉ có đoạt được quán quân, còn trở thành đại hồn ti. Lần này Linh Ti giải thi đấu quá rung động, ngày mai ta cũng không thể đến trễ. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối với Dương Trần trở thành đại hồn ti, căn bản không có dự liệu được, mà có không ít hồn ti đã bắt đầu tính toán thời gian, sợ ngày mai đến Dương Trần phủ đệ đến trễ. Ha ha, Ánh lão đầu, ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Ngay lúc này, một cỗ cười to thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy Đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương mang theo Đằng tộc một đoàn người bay lên không. Đám người thấy thế đột nhiên sửng sốt một chút, dựa theo dĩ vãng đằng tộc tính tình, bắt cóc bọn hắn tộc công tử sự tình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ đi như vậy rời đi, đây là vì gì? Tưởng tượng đám người chính là minh bạch nguyên do trong đó. Lần này Dương Trần biểu hiện quá mức cường thế, để đằng tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này đã trở lại sân nhỏ, vừa mới đóng cửa phòng, hắn chính là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nói thật, lần này Linh Ti giải thi đấu chuyện xảy ra cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không có hắn làm việc quyết đoán, hiện tại chẳng những bị ánh tộc đuổi đi, chỉ sợ sẽ còn bị đằng tộc truy sát. Nguy hiểm thật, Dương Trần may mắn tự nói một câu. Sau đó trong mắt chính là hiện ra vẻ kiên nghị. Hắn tại Bắc Vực kế hoạch, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Một cái nho nhỏ ánh tộc, hiển nhiên là không thể thỏa mãn Dương Trần khẩu vị. Hắn cần bước vào càng cường đại hơn tộc đàn, sau đó tiến hành khống chế, mà gia nhập loại kia bộ tộc mạnh mẽ. Cái này đại hồn ti thân phận, át không thể thiếu, bởi vì chỉ có đại hồn ti có thể tham dự hồn ti chi chiến. Mảnh này cương vực bát ngát, một mực bị tiết tộc nắm trong tay, ánh tộc cũng chỉ bất quá là trong đó một ngẫu chi địa. Cách mỗi 10 năm, tiết tộc liền sẽ cử hành một lần hồn ti chi chiến, lấy lựa chọn sử dụng cường đại hồn ti vì đó sử dụng. Bây giờ khoảng cách thời hạn chỉ có 3 tháng mà đã xong, mà tiết tộc nắm trong tay trong phạm vi thế lực từng có trăm giống ánh tộc loại thế lực này. Nói cách khác, sẽ có hơn 100 vị đại hồn ti tham dự hồn ti chi chiến. Tiết tộc, Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra một vòng hồi ức chi sắc. Ban đầu ở Nam Vực Vương gia tổ địa, hắn chính là gặp được một vị Bắc Vực người. Người này chính là Tiết Man. Tiết Man chính là đến từ tiết tộc. Dương Trần trong đầu, những suy nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là tập trung ý chí, một tay ném đi, đem nguyên đại hồn ti thi thể ném xuống đất. Thời khắc này Cao Hiểu cùng Địa Khôn, cùng Ánh Huy, cùng Vương Hà đều tại Dương Trần trong phòng. Địa Khôn nhìn thấy một màn này, ngược lại là tập mãi thành thói quen, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Cao Hiểu lại là bĩu môi, mang theo ngủ say ở trong Bạch Linh rời đi. Bởi vì nàng biết chuyện kế tiếp sợ rằng sẽ rất là huyết tinh. Mà Ánh Huy cùng Vương Hà nhìn thấy một màn này, rõ ràng là bị giật nảy mình. Lập tức Ánh Huy kịp phản ứng, giận dữ hét: "Dương Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Vương Hà cũng là chửi bới nói: "Nếu là có hướng một ngày lão tử đủ cường đại, chắc chắn giết ngươi." Lúc đầu Dương Trần lười nhác nói nhảm, thế nhưng là nghe được Vương Hà mà nói, hắn lại là cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này." Nói xong, Dương Trần giơ tay chém xuống, trong phòng huyết quang lóe lên, Vương Hà đầu lâu trực tiếp tung bay mà đi. Địa Khôn thấy thế, một tay phất lên, liền đem Vương Hà thi thể lấy đi, ngay cả một giọt máu đều không có tung tóe đến trong phòng. Hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Sau đó, Địa Khôn liền đem một viên nhẫn không gian phụng cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lại là không có tiếp nhận nhẫn không gian, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu người sau tự hành xử lý. Địa Khôn thần sắc khẽ động, trong không gian giới chỉ này, không nói bảo vật có bao nhiêu, liền xem như tài nguyên tu luyện, cũng là 10 phần khổng lồ, lại bị Dương Trần trực tiếp ban cho chính mình. Địa Khôn trong lòng không khỏi hiện ra lòng cảm kích. Lúc này, cái kia vốn là còn tức giận Ánh Huy, lại là triệt để bị sợ choáng váng. Hắn lúc đầu coi là Dương Trần mang về bọn hắn, cũng không muốn trực tiếp sát hại, mà là có mưu đồ. Không nghĩ tới vậy mà nói giết liền giết, không có một chút do dự. Ánh Huy không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái, không dám lại nói một câu. Dương Trần gặp Ánh Huy trở nên trung thực, liền đem ánh mắt nhìn phía Nguyên Đại Hồn Ti thi thể. Một phen tra xét rõ ràng về sau, hắn lại là nhướng mày. Cái này Đại Hồn Ti thi thể, không có bất kỳ manh mối gì. Sau đó Dương Trần đem Nguyên Đại Hồn Ti nhẫn không gian mang tới. Vừa cẩn thận dò xét lật một cái, để hắn không có nghĩ tới là nhẫn không gian này bên trong, ngoại trừ một chút cá nhân vật phẩm bên ngoài, còn thừa đồ vật, vậy mà đều là ánh tộc bồi dưỡng chiến thú tài nguyên. Một chút manh mối không có lưu lại, thật đúng là chú ý cẩn thận. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn tìm kiếm, tự nhiên là Nguyên Đại Hồn Ti cướp đoạt Bạch Linh Nguyên do. Lúc đầu dựa theo Dương Trần suy đoán, cho dù là đem Đại Hồn Ti đánh giết, chính mình cũng có thể từ thi thể cùng trong nhẫn không gian tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Có thể sự thật lại là cái này Đại Hồn Ti làm sự tình giọt nước không lọt, một chút manh mối đều không có lưu lại. Nhíu mày trầm tư một lát, Dương Trần liền đem ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Ánh Huy. Ánh Huy thấy thế, dọa đến khẽ run rẩy, không dám cùng Dương Trần nhìn thẳng. Ta có lời hỏi ngươi, nếu để cho ta hài lòng, ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Dương Trần mười phần bình thản nói ra, lời này vừa ra, Ánh Huy trong nháy mắt tinh thần chấn động, nhưng là theo sát lấy chính là nói ra, ngươi coi thật sẽ không gạt ta. Ánh Huy tuyệt đối sẽ không tin tưởng Dương Trần có thể làm cho mình còn sống rời đi, cái này chỉ sợ là lời nói dối, vì chính là để cho mình mở miệng, ngươi không có lựa chọn khác. Dương Trần nhìn cũng không nhìn Ánh Huy một chút, chính là hỏi, phụ thân ngươi muốn cướp đoạt ta chiến thú nguyên do, ngươi cũng đã biết. Ánh Huy nghe nói lời này, trong lòng lộp bộp một tiếng, không nói trước hắn tình cảnh hiện tại đã không cho phép hắn không trả lời, liền vẻn vẹn Dương Trần chỗ hỏi thăm sự tình, hắn lại là nửa điểm không biết. Dương Trần gặp Ánh Huy biểu lộ, chính là biết người sau không biết, lập tức hắn liền hỏi lần nữa, phụ thân ngươi bí mật, ngươi lại biết bao nhiêu? Ánh Huy sắc mặt lại một trận thanh bạch giao thế, phụ thân hắn bí mật, chắc chắn sẽ không ít, nhưng hắn lại là nửa điểm không biết. Dương Trần lời nói mang theo vẻ không thích, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, cái kia không cần thiết giữ lại ngươi. Ánh Huy nghe chút, dọa đến vội vàng hô, ta biết một chút, nói, Dương Trần hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa. Ánh Huy vội vàng nói, lần này Linh Ti giải thi đấu, Vương Hà cái thứ ba chiến thú Bạo Viên Vương, cũng không phải là hắn chỗ bồi dưỡng chiến thú, mà là ta phụ thân giao phó hắn. Dương Trần nghe chút, trong mắt không thể phát giác hiện lên một vòng quang mang. Lúc trước hắn vấn đề cũng không phải là chân chính hỏi thăm sự tình, bởi vì hắn biết chính mình Nguyên Đại Hồn Ti trên người mình đều không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết được bí mật của hắn. Mà Dương Trần chân thực mục đích chính là muốn dẫn dụ Ánh Huy nói ra Bạo Viên Vương sự tình. Cái này Bạo Viên Vương thế nhưng là cùng huyết ma mặt nạ có không thể chia cắt liên quan, nếu là có thể từ Ánh Huy nơi này tìm tới một tia manh mối, cái kia không còn gì tốt hơn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng Dương Trần lại là hừ lạnh một tiếng nói, một đầu đã chết súc sinh mà thôi, ta có biết hay không lai lịch của hắn thì có ích lợi gì? Ánh Huy vội vàng hô, phụ thân ta trước kia cũng không có cái này chiến thú. Điều này nói rõ, hắn là từ địa phương khác có được, mà lại là trải qua chuyên môn bồi dưỡng. Dương Trần nghe nói, ánh mắt có chút ngưng tụ. Điểm này, ngược lại để hắn có chút bất ngờ. Nói cách khác, Đại Hồn Ti cũng không phải là độc thân, mà là lệ thuộc vào một cái thế lực thần bí. Thế lực kia, đầu tiên là bồi dưỡng Bạo Viên Vương,